Tổ Vũ vừa ném lục dực ra, gã liền cấp tốc liên hệ lực lượng đại đạo theo bản năng. Gã lại điên cuồng, hai mắt đỏ như máu có dấu hiệu tự bạo. Mà Thiên Tôn và Nguyệt Thiên Tôn vội lui về phía sau. Tổ Vũ lại dùng tình vũ ấn trấn áp, sau đó bắt lấy lục dực vào tay. Hắn đạp không tiến lên tươi cười nói. Hai vị Thiên Tôn không muốn gã sao? Sau mặt Nguyệt Thiên Tôn tối sầm, ánh mắt lãnh lệ. Do người làm sao? Bọn họ đoán lục dực xảy ra chuyện là do người này gây ra. Giờ phút này ánh mắt lục dực bị trấn áp đã dần trở nên thành mình. Ánh mắt gã nhìn Nguyệt Thiên Tôn mang theo chút bì ai nhưng lại không thể làm gì, cũng không thể nói nên lời. So với vẻ điên của bàn nãy thì cứ như hai người hoàn toàn khác nhau. Mà Thiên Tôn vừa định ra tay thì Tổ Vũ đã cảnh cáo trước. Mà Thiên Tôn đừng nên cử động thì hơn. Trong tộc các người có không ít người cũng tu luyện ngụy đạo. Người muốn từ bỏ tính mạng của bọn chúng sao? Tổ Vũ âm trầm cười nói. Huống chi đây còn không phải là bản tôn của ta. Nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một đám người y hệt Tổ Vũ. Bọn họ đều có biển ý chí và thần thể. Khí tức cũng không khác gì. Một đám Tổ Vũ đều đeo mặt nạ. Chằm miệng cất một lời. Hai vị Thiên Tôn có thể giết một ta hoặc giết trăm ta. Nhưng nếu có đến 1.000, 1.000 người như ta thì sao? Mà Thiên Tôn dùng ý chí lực bao trùm, sắc mặt ông ta khẽ biến. Ông ta cảm thấy bọn họ đều là chân thần, chỉ có thực lực bất đồng. Rốt cuộc, ai mới là chân thần chân chính? Người trước mắt thực lực không yếu, hắn là phân thần ư? Nhưng ở nơi xa hình như còn có tồn tại thực lực chuẩn vương. Thật ra bọn họ đều là Lam Thiên, trừ người đầu tiên xuất hiện ra thì còn lại đều là Lam Thiên. Đây là thủ đoạn nhiễu loạn phán đoán. Phần thần của Lam Thiên đều cực kỳ am hiểu ngụy trang. Hơn nữa vốn dĩ bọn họ đều là chân thần chẳng kém gì bản tôn. Giờ khắc này sắc mặt hai người đều vô cùng khó coi. Bọn họ vốn định bắt lấy Tổ Vũ nhưng lời hắn nói vẫn khiến cả hai kiêng kỵ. Nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyệt Thiên Tôn lại lùng chất vấn. Người là nhân tộc à? Tổ Vũ khẽ cười. Chỉ mạch người truyền lửa chủ thiên đạo. Bái kiến hai vị Thiên Tôn. Chỉ mạch người truyền lửa. Hai người lại biến sắc, dường như Ma Thiên Tôn nghĩ tới gì đó, ông ta vội hỏi. Lần trước tập kích phòng ấn sở là do các người làm có phải không? Tổ Vũ thẳng thắn thừa nhận. Đúng, chỉ là muốn nhắc nhở các người mà thôi. Các người quá ngu xuẩn khi không phát hiện ra sự tồn tại của hỗn độn nhất tộc. Ta quá thất vọng với các người. Chắc các người cũng không biết, hỗn độn nhất tộc có hơn 10 vị chuẩn vương, 5-6 vị Thiên Tôn, 2 vị chủ nhân quy tắc. Ta lo rằng các người đến chết cũng không ai có thể ngăn cản bọn họ. Nói bậy. Mà Thiên Tôn gạt đi. Trong thiên địa này không cho phép chủ nhân quỷ tắc ra đời. Tổ Vũ khinh miệt. Ếch ngồi đáy giếng, ngu muội. Chẳng lẽ các người không biết hỗn độn đạo sao? Hỗn độn đạo không thuộc vạn đạo. Năm xưa nhân hoàng phong ấn vạn đạo khiến vạn tộc không thể khống chế lực lượng quỷ tắc. Nhưng ông ta không phong ấn được hỗn độn đạo. Tên ngu xuẩn nhất mạch của người truyền lừa ta đến từ người truyền thừa của nhân hoàng bệ hạ. Chẳng lẽ chúng ta không biết? Nhiều bằng các người chắc. Hai người biến sắc. Thật sao? Chủ nhân quỷ tắc ư? Tin được không? Nguyệt Thiên Tôn rồi dám vội hỏi. Các người vẫn ẩn nấp rất kỹ. Vì sao bây giờ lại lựa chọn xuất hiện? Cốt dục hầu và lục dục đều là trò do người bày ra có đúng không? Tổ Vũ trầm giọng. Đừng liên hệ những người khác. Không cần thiết đâu. Ta dám hiện thần tức là không sợ bị các người bắt được. Các người bắt được một phần thần của ta thì có tác dụng gì? Nguyệt Thiên Tôn nhíu mày. Đạo hữu hiểu lầm rồi. Tổ Vũ bừng của đáp. Có phải hiểu lầm hay không tự các người rõ ràng. Vậy lần này đạo hữu muốn làm gì? Hai người bọn họ đều rất muốn biết. Có khả năng người trước mắt đây sẽ tiết lộ và điều cho bọn họ. Tổ Vũ nghiền ngẫm nói. Hỗn độn nhất tộc đến từ chỉ mạch Ngục Vương. Năm xưa Ngục Vương làm phản hãm hại Văn Vương. Thời gian sử và võ vương lần lượt biến mất. Nếu không vạn tộc dám làm phản giáo. Chỉ mạch Ngục Vương mới là tội nhân lớn nhất của nhân tộc. Tổ Vũ lạnh nhạt nói tiếp. Ma Thiên, ta không biết người không hiểu thật hay là đang giả vờ. Chỉ mạch Ngục Vương hiện giờ là hỗn huyết nhân mà. Một nửa huyết mạch là ma tộc, nửa còn lại là nhân tộc. Nguyệt Thiên Tôn cả kinh, sắc mặt Ma Thiên Tôn kịch biến, ông ta cắn răng quát. Nói láo. Ông ta tuyệt đối không thể nhận việc này. Tổ Vũ cười thầm sâu. Ta nói láo ư? Hắn đột ngột bắt một người từ trong hư không ra. Đó là Diệt Tầm Vương sắc mặt trắng bệch. Tổ Vũ nói. Chúng ta hao phí tinh lực, mất rất nhiều thời gian mới bắt giữ được vị nhân tộc hỗn độn này. Còn có Tử Yển nữa, bọn họ là cùng một mạch. Dứt lời hắn xé xuống một mảnh máu thịt từ trên ngực Diệt Tầm Vương, thẳng tay nắm về phía hai người nơi xa lạnh nhạt nói. Các người tự đoán xem, có phải huyết mạch Ngục Vương hay không? Cũng thử đoán xem huyết mạch là thật hay giả. Chúng ta trả ra một mạch này chính là hậu duệ của Ngục Vương và Viêm Hỏa Ma Hoàng.

bọn họ cường đại vượt quá sự tưởng tượng của các người. Nguyệt Thiên Tôn duỗi tay ngăn cản Ma Thiên Tôn đang bừng bừng lửa giận, y ra hỏi: vậy hợp tác mà người nói là không quấy nhiễu lẫn nhau có đúng không? Không không, Tổ Vũ nói, hợp tác bước đầu tiên chính là chúng ta có thể hoàn thành một vài giao dịch. Giao dịch? Không sai, giao dịch. Bước đầu tiên chính là các người có thể dọn dẹp đạo nguyên chỉ địa và tứ phương thượng giới. Ta sẽ không quấy rối, thậm chí còn có thể giúp các người. Nhưng các người tìm được cường giả nhân tộc thì phải giao cho ta. Đổi lại, ta đáp ứng các người một việc, tuyệt đối không động đến tất cả cường giả ngụy đạo. Người đang nói đùa sao? Nguyệt Thiên Tôn mỉa mai. Chúng ta càn quét thượng giới chính là để đánh chết nhân tộc. Kết quả người lại yêu cầu chúng ta giao nhân tộc tìm được cho người. Mà điều người dùng để trao đổi lại là không động đến đám cường giả ngụy đạo. Tổ Vũ không tươi cười nữa, hắn chợt thay đổi thái độ. Buồn cười lắm à? Không đâu, các người càn quét thượng giới không đơn giản chỉ là để giết nhân tộc. Mục đích của các người là chỉnh hợp lực lượng vạn giới. Ba đại tộc hoàn toàn không khống chế vạn tộc. Về phần tiêu diệt nhân tộc còn bao nhiêu người sống sót cho các người giết? Ánh mắt Ma Thiên Tôn biến ảo, dường như đang truyền âm trao đổi với Nguyệt Thiên Tôn. Một lát sau, Nguyệt Thiên Tôn bình tĩnh đáp. Người muốn mang nhân tộc đi cũng không phải là không thể. Nhưng người hãy giao thủ đoạn giải trừ khống chế cường giả ngụy đạo cho chúng ta, xem như hai bên hoàn thành giao dịch này. Tổ Vũ từ chối. Chuyện này thì ta cũng không có biện pháp. Chúng ta khống chế cường giả ngụy đạo là nhờ kế thừa lực lượng đạo tắc của nhân hòa, chứ không phải là muốn khống chế là khống chế. Khống chế ngụy đạo chỉ là nhân tiện mà thôi. Ta chỉ có thể hứa hẹn rằng chúng ta sẽ không động tới bọn họ trước khi hỗn độn nhất tộc bị diệt. Bởi làm vậy không khác gì đang giúp đám phản nghịch kia. Còn sau đó thì các người tự dựa vào bản lĩnh đi. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này các người có thể nghĩ cách giúp cường giả ngụy đạo đổi đạo, tu lại đại đạo của chính mình. Tổ Vũ ác ý nói. Thật sự không được nữa thì cứ lấy đám người đó ra làm pháo hôi. Chết hết là xong. Khi đại chiến diễn ra hãy cho bọn chúng xông lên trước. Tiêu hao lực lượng hỗn độn nhất tộc. Không có chuyện ta khống chế bọn họ vì hỗn độn nhất tộc đâu. Tổ Vũ nhắc nhở. Nếu các người không muốn làm giao dịch này thì... Xin lỗi, ta chỉ có thể biến đám cường giả ngụy đạo đó trở thành hậu họa trong lòng các người. Bọn họ có thể ra tay với các người bất cứ lúc nào. Sau mặt của hai người, Nguyệt Thiên Tôn và Ma Thiên Tôn rất kém. Lời nói không bằng chứng thì hiển nhiên không đáng tin, nhưng bọn họ đã tận mắt chứng kiến sự biến hóa của Cốt Dực Hầu và Lục Dực. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Lục Dực trở nên cuồng loạn như thế nào, thậm chí là ý đồ tự bạo bất chấp tất cả. Nguyệt Thiên Tôn áp xuống xúc động muốn giết Tổ Vũ trong lòng. Ý là rằng giết ra hỏa này rồi thì cũng vô dụng. Hơn 1000 phần thần kia đều có khí tức chuẩn vương. Rốt cuộc cái nào mới là chuẩn thần của hắn? Ý không thể phán đoán chính xác, đành nói. Nói cách khác, chúng ta tìm được cường giả nhân tộc thì giao cho người. Còn người chỉ có thể bảo đảm không động tay chân với ngụy đạo trước khi hỗn độn nhất tộc bị diệt. Tổ Vũ gật đầu. Đúng vậy. Hơn nữa người của các người không được nhằm vào chúng ta. Nếu không lúc cần động thủ thì chúng ta vẫn phải động thủ. Nguyệt Thiên Tôn thử hỏi. Vậy, chuyện hợp tác thì là hợp tác như thế nào? Tổ Vũ đáp lời. Cái này không tiện nói cho các người. Nhưng nếu các người muốn hợp tác thì ta cũng không ngại lộ ra một chút tin tức. Trong chỉ mạch hỗn độ có người của chúng ta có thể cho đối phương một đòn chí mạng ở thời khắc mấu chốt. Nếu không phải như thế thì chúng ta cũng khó nắm bắt được người tự yên. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Hai vị, ta đã nói đến mức này rồi. Nếu các người có hứng thú thì thử hợp tác xem sao. Hai vị có thể chờ tin tức của ta. Sắp tới chúng ta chuẩn bị tập kích bọn họ. Nếu các người có hứng thú thì chúng ta có thể liên thủ một lần. Vạn tộc đã chết nhiều trần vương, chúng ta cũng tổn thất một ít. Nhưng chỉ mạch hỗn độ lại không tổn thất gì. Hợp tác một lần giết mấy tôn trần vương của bọn họ. Thế nào? Hai người liếc nhìn nhau. Ma Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Ta và Nguyệt Thiên Tôn không thể làm chủ. Huống chi tiên tộc không ở đây nên không thể đưa ra quyết định. Tổ Vũ nhướng mày. Tiên tộc nhiều người thông minh. Bọn họ sẽ tự biết cân nhắc. Nếu đáp ứng thì các người cứ tiếp tục càn quét. Tìm được cường giả nhân tộc thì giao cho ta. Coi như thể hiện thành ý. Nếu các người không muốn thì thôi. Giáo cho người mà chỉ đạt được một lời hứa hết đơn giản thôi sao? Nguyệt Thiên Tôn mất hứng. Có phải người yêu cầu quá nhiều rồi hay không? Tổ Vũ ra vẻ thở dài. Cũng đúng. Vậy các người giao cường giả nhân tộc cho ta. Ta đưa các người một ít trận phù để khi tiến vào hỗn độn sơn sẽ không bị cổ thú bài xích. Bằng không, cổ thú mới là mối uy hiếp lớn nhất của các người khi tấn công hỗn độn sơn. Chỉ mạch hỗn độn và một mạch chúng ta tiến vào đó sẽ không bị cổ thú nhằm vào. Nhưng các người thì khác. Cứ tự cầu may đi. Nghe vậy, ánh mắt hai người sáng ngời. Thật sao? Tô Vũ nói. Đương nhiên, chỉ có bọn ta và chỉ mạch hỗn độn biết cấm thiên đại trận. Trước đó các người thấy pháp trận phòng ẩn khí tức rồi. Bọn ta biết, bọn họ cũng biết, chỉ có các người là không. Vậy thì khi các người tiến vào hỗn độn sơn sẽ không thể lưu ở lại lâu. Ở sâu bên trong, thậm chí có cổ thú thiên tôn và chủ nhân quỷ tắc. Sắc mặt hai người lại thay đổi. Trận phù cộng thêm khẩm động tới cường giả ngụy đạo chính là lời hứa hẹn mà nhân mạch của người truyền lượn đưa ra. Mà yêu cầu của bọn họ lại rất đơn giản, chỉ cần lấy cường giả nhân tộc ra làm vật trao đổi. Mà thiên tôn trầm giọng nói. Nếu không tìm thấy cường giả nhân tộc thì sao? Tổ Vũ nhún vai. Không thấy thì thôi, nhưng nếu bị các người giết thì ta chắc chắn sẽ biết. Các người nghĩ trong nội bộ của các người không có quân cờ của bọn ta và hỗn độn nhất tộc à? Không nói đâu xa, Tam Nguyệt và tộc chúng ta là đồng minh giao hảo nhiều năm. Chính các người cũng biết mà. Lôi Bạo cũng thế. Chẳng lẽ các người không biết Bách Chiến và cự nhân nhất tộc liên hồn ư? Thiên mệnh là cỏ đầu tường. Tùy ý nói vài câu với hắn thì hắn cũng không ngại bán tin tức cho chúng ta. Có những người khác thì ta đây sẽ không nói nhiều. Tổ Vũ cười hà hà. Còn có đám cường giả ngụy đạo nữa. Ta muốn mọi tin tức từ miệng bọn họ là chuyện quá đơn giản. Hai vị, ta đã dám đưa ra yêu cầu như vậy thì đương nhiên là có nắm chắc. Tốt nhất là các người cũng bảo mật cho tốt vào. Việc hợp tác chỉ nên giới hạn cho một vài thiên tôn biết được thôi. Tuyệt đối đừng để truyền lung tung. Nếu hợp đạo biết thì có lẽ chỉ mạch hỗn độ cũng sẽ biết. Nguyệt thiên tôn và ma thiên tôn đều cảm thấy nghẹn khuất khó chịu. Dường như tất cả đều nằm trong sự tính kế của người khác. Bên cạnh luôn có đôi mắt của người khác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bọn họ. Thậm chí hiện giờ địch nhân của bọn họ lại đang nhắc nhở bọn họ phải giữ mồm giữ miệng. Quá khó chịu. Chúng ta phải liên hệ với người như thế nào? Tổ Vũ cười đáp. Đơn giản thôi. Ta có vô số phân thân. Khi các người muốn tìm ta thì chỉ cần lần tiếng hết. Cuồng đồ to gan. Ở nơi đông người. Phần thân của ta sẽ lập tức đến trao đổi với các người. Sắc mặt hai người càng thêm khó coi. Vậy tức là nhất cử nhất động của bọn họ thật sự đều nằm trong sự theo dõi của người này ư? Tìm chỗ nhiều người hét lên một tiếng là được. Bọn họ không tin. Nhưng nếu là thật thì sao? Người thiền tôn đè nén tức giận và sát ý trong lòng. Ý nhìn về phía Lục Dực đoạn hỏi. Người có thể thả Lục Dực ra không? Tổ Vũ đáp. Đương nhiên, vấn đề nhỏ mà thôi. Có lẽ sắp tới Lục Dực sẽ làm mãnh tướng dùng để đối phó với hỗn độn nhất tộc. Tốc độ gã rất nhanh. Ta thích gã như vậy thì sao có thể bắt gã đi chết được? Để ta khôi phục thần trí cho Lục Dực. Tránh cho gã động một chút là lại đòi tự bạo. Tổ Vũ giơ tay ra, lực lượng đại đạo lan tràn tiếp xúc với lực lượng đại đạo của Lục Dực. Hắn nhanh chóng rút ra ý chí hỗn loạn trong đó. Một lát sau, hắn tiện tay ném Lục Dực về phía Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn vội vã lùi về phía sau một bước, nhưng lúc này Lục Dực không nổi điên. Gã thử kết nối đại đạo để khôi phục khí tức thiên vương, nhưng vừa kết nối thì Lục Dực đã hoàn toàn tuyệt vọng. Gã quay đầu nghiến răng nghiến lợi quát. Cả đời ta sẽ bị các người quản chế à? Tổ Vũ lớn tiếng cười. Có thể đổi đạo mà. Phải là đại đạo chân chính, ta đâu ngăn cản người. Nhưng bây giờ là thời điểm yêu cầu chiến lực, tốt nhất là người nên suy xét rõ ràng. Các người tù luyện ngụy đạo là do ta ép các người chắc. Lục Dực, ta không giết người, giết người cũng không có ý nghĩa gì. Ta chỉ muốn cho các vị thiền tôn hiểu được rằng, ta có thể khống chế cường giả ngụy đạo của vạn tộc bất cứ lúc nào. Người thiền tôn âm thầm kinh hãi, gia hỏa này hóa giải khống chế Lục Dực cũng nhẹ nhàng như khi khống chế gã. Thực lực Lục Dực không yếu, vậy mà hắn nói thả liền thả. Tổ Vũ khẽ cười. Nếu các vị không có chuyện gì khác thì ta đây xin cáo tử. Nguyệt Thiên Tôn và Ma Thiên Tôn đều rất muốn ra tay, nhưng không biết có nên bắt hắn hay không. Hai người đều nhíu mày nhìn phần thân dày đặc bốn phía. Tổ Vũ nhẹ nhàng búng tay một cái. Ngay sau đó một thân ảnh hiện lên rồi lập tức hóa thành cánh cửa. Giọng Thông Thiên Hầu chuyển đến mang theo ý cười. Phó mạch chủ muốn đi đâu, Thông Thiên sẽ phục vụ ngài. Tùy người. Rõ. Ầm một tiếng, Tổ Vũ biến mất, đồng thời các phần thần khác cũng biến mất lập tức. Nơi xa bản tôn Lam Thiên có thực lực chuẩn vương cũng biến mất ngay tức thì. Mà Thiền Tôn muốn đuổi theo nhưng Nguyệt Thiền Tôn đã giơ tay cản lại. Y cắn răng nói. Đuổi theo làm gì? Chỉ là phần thân mà thôi. Người đuổi theo thì thế nào? Bản nãy là Thông Thiên Hầu có đúng không? Gia hỏa đó đã ra ngoài được rồi sao? Y hơi rất lạnh, xem ra nhất mạch của người truyền lượt thật sự quá thần bí, quá nguy hiểm. Y có cảm giác bản thân như sắp phát điên. Mà Thiền Tôn, người cảm thấy những gì hắn nói rốt cuộc là thật hay giả? Mà Thiền Tôn trầm mặc không đáp.